LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1126, chúng ta quan hệ không phải ngươi muốn như thế. Tô Minh đúng không? Ngươi cùng Mộc Khả là một lớp. Lương Húc trên mặt một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn xem Tô Minh mở miệng nói ra. Bất quá có thể nghe được gia hỏa này thanh âm bên trong đều tản ra một cỗ tàn nhẫn. Lúc này tay phải hắn đang tại không ngừng cố sức, dùng sức nắm lấy Tô Minh lấy tay, đang dùng lực nắm vuốt đây. Trên thực tế tại rất nhiều kịch truyền hình hoặc là trong phim ảnh, đều nhìn qua màn này. Có người nhìn đối phương khó chịu, ngay tại lúc bắt tay, dùng sức trên tay cố sức, cho đối phương một hạ mã uy. Trước mắt Tô Minh liền thuộc về dạng này hoàn cảnh bên trong. Chỉ bất quá Tô Minh lại không có chút nào lo lắng. Thấp như vậy kém thủ đoạn muốn hù dọa đến Tô Minh, nhất định quá ngây thơ rồi một chút. Chỉ sợ là cầm một cây thương đỉnh lấy Tô Minh đầu, Tô Minh cũng sẽ không có cảm giác gì. Thế là Tô Minh liền giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng, cũng là cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Đúng thế, cùng Mộc Khả đã nhanh đồng học 3 năm, quan hệ một mực rất tốt. Xoa cảm nhận được Tô Minh muốn kích thích tâm hắn nghĩ sau khi, Lương Húc trong lòng không khỏi càng cho hơi vào hơn phẫn. Trên tay lực lượng không khỏi lần nữa tăng lớn, trong ánh mắt cũng lóe hàn quang nhìn xem Tô Minh. Lương Húc nhìn vóc dáng rất cao, trên thực tế hắn chả tham gia qua một đoạn thời gian tán đả huấn luyện, cũng không có việc gì liền hướng phòng tập thể thao chạy. Thỉnh thoảng chả ưa thích tại bằng hữu vòng tròn tú một chút cái kia thật vất vả chỉnh ra đến cơ bụng cùng người dây câu. Sở dĩ hắn lực lượng là tuyệt đối không nhỏ, thậm chí người bình thường hai người nam tính cộng lại đều không nhất định có hắn khí lực. Hắn thấy, dùng không trong chốc lát, Tô Minh đoán chừng liền phải nhịn không được cầu xin tha thứ. Thế là Lương Húc tiếp tục cố sức. Tô Minh cảm nhận được gia hỏa này trên tay lực lượng đang không ngừng sâu hơn. Chỉ bất quá đúng Tô Minh tới nói, căn bản liền không có cảm giác gì. Bất quá Tô Minh cũng không có ý định để gia hỏa này dễ chịu. Trong nháy mắt Tô Minh nơi này liền nghĩ đến chủ ý xấu. Bất động thanh sắc liền mở ra mail file kỹ năng bị động. Lập tức Tô Minh mặt ngoài thân thể trở nên cứng rắn vô cùng, như là đá hoa cương. A, Lương Húc dùng sức bóp cảm thấy không thích hợp. Làm sao tiểu tử này tay bất thình lình trở nên cứng như vậy? Lương Húc cảm giác mình bóp dường như không phải tay người, mà là một khối cứng rắn tảng đá. Thậm chí bóp chính hắn tay đều có đau một chút. Gặp Tô Minh trên mặt trả một bộ không quan trọng biểu lộ, Lương Húc trong lúc nhất thời không khỏi liền tức giận. Trong lòng tự nhủ chính mình cũng như thế dùng sức, tiểu tử này trả một bộ rất không quan trọng bộ dáng, cũng không tin lão tử trả trị không được ngươi. Thế là cái này Lương Húc không giữ lại chút nào, nghiến răng nghiến lợi đem hắn tất cả khí lực đều cho dùng tới. Có thể xưng sử xuất ăn, sữa sức lực. Bất quá tác phẩm tâm huyết dùng là tương hỗ. Người đánh một vật thời điểm, không nhất định hắn sẽ đau. Cho dù là đánh mặt, tay ngươi đều sẽ đau. Càng đừng đề cập nắm đến một khối cứng rắn vô cùng tảng đá. Cố sức trong tay bóp một cái tảng đá là cảm giác gì? Khả năng đại đa số người không có thể nghiệm qua. Dù sao cái loại cảm giác này chắc chắn sẽ không quá tốt. Sử dụng ra man lực bóp trong chốc lát sau khi, Lương Húc cảm giác mình cả người cũng không tốt, lập tức liền không có khí lực, toàn bộ tay phải đều trở nên có chút hư. Lúc này Lương Húc không khỏi cũng có chút lúng túng, là hắn trước tiên cố sức muốn làm người ta, kết quả người ta không có việc gì, ngược lại là hắn không kiên trì nổi trước. Nếu như hắn lúc này trước tiên buông tay lời nói, vậy thì tương đương với hắn trước tiên biết sợ. Trong lúc nhất thời Lương Húc trên tay mặc dù không có khí lực, có thể là còn không có thả đi Tô Minh tay. Hắn đang dáng chống đỡ lấy. Hai cái đại nam nhân ở chỗ này không hề cố kỵ địa tay cầm cùng một chỗ, hơn nữa còn một mực không thả. Bức tranh này mặt nhìn thật sự là quá cay con mắt một chút. Nam nhân trầm mặc, nữ nhân thút thít. Tô Minh cảm nhận được gia hỏa này đã không còn khí lực, Người chàng bước kết thúc như vậy hiện tại tới phiên ta. Tô Minh trên tay cũng là hơi cố sức. AHF căn bản không hề cố ý đi mở ra Malphite kỹ năng. Dù sao Tô Minh hiện tại lực lượng cùng người bình thường đã không giống. Trên tay nhỏ nhỏ dùng một điểm khí lực. Lương Húc liền không nhịn được kêu lên. Thuần túy là nhịn không được trên tay ăn một lần đau liền vô ý thức địa kêu lên. Trên tay bất thình lình truyền đến một cỗ rất nặng nề lực lượng. Để Lương Húc cảm giác mình tay bị một cái đại kìm sắt cho kẹp lấy. Thậm chí năm ngón tay đầu trong khoảnh khắc đó, đều có xương cốt đứt gãy cảm giác. Gọi sau khi đi ra Lương Húc mới ý thức tới không thích hợp. Ngay tại lúc này sao có thể gọi bậy đây? Đây không phải là quá mất mặt. Thế là Lương Húc lập tức liền nhịn được. Bất quá Tô Minh động tác nhưng vẫn là đang kéo dài. Lương Húc trên tay cảm giác đau đớn cũng là giống như là thủy triều vọt tới. Chỉ gặp Lương Húc trên trán thậm chí đã không nhịn được bắt đầu ra bên ngoài bên cạnh mồ hôi lạnh. Kịch liệt cảm giác đau đớn để cho người ta căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Triệt để nhịn không được. Lúc này mặt mũi không mặt mũi đã không trọng yếu. Tranh thủ thời gian bảo trụ tay mình mới là trọng yếu nhất. Lương Húc sợ lại tiếp tục như vậy xuống dưới. Tay sẽ bị Tô Minh cho bóp gãy. Tô Minh cũng không có tận lực muốn làm hắn. Nhỏ nhỏ giáo huấn một chút mà thôi. Gặp cái này Lương Húc bắt đầu vùng vẫy. Thế là Tô Minh liền thu tay về lên lực lượng. Để ra hỏa này nắm tay cho rút đi về. Hai người hiệp một giao chiến. Lương Húc thua rất triệt để. Sử nửa ngày ăn. Sữa sức lực Tô Minh đều không phản ứng gì. Ngược lại là Tô Minh vừa dùng lực. Hắn liền không chịu nổi. Lương Húc biểu hiện trên mặt biến đổi một chút. Không có nói vừa rồi sự tình. Cũng không có đi. Mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi cùng Trầm Mộc Khả quan hệ thế nào? Hiện tại hai người đã trực tiếp vạch mặt. Hơn nữa Trầm Mộc Khả cũng không ở bên cạnh. Hắn càng không có cái gì tốt cố kỵ. Muốn hỏi cái gì liền nói thẳng. Vừa rồi Trầm Mộc Khả đúng Tô Minh làm sự tình. Một mực đang Lương Húc trong lòng vung đi không được. Cứ việc đại khái đã đoán được. Nhưng hắn vẫn là muốn chính miệng hỏi một chút. Lại mượn lấy chuyện này đến cảnh cáo Tô Minh. Tô Minh nhịn không được liền nở nụ cười. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Trầm Mộc Khả. Gia hỏa này cũng là tâm lý tố chất tốt. Hỏi cái này làm gì đây? Đây không phải tại có chủ tâm đang tìm đà kích nha. Thế là Tô Minh liền bất động thanh sắc nói ra. Vừa rồi tại bên kia chuyện phát sinh. Ngươi hẳn là đều thấy được a. Hết chuyện để nói. Tô Minh vừa nhắc tới cái này. Lương Húc sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trở nên rất khó coi. Một đôi mắt âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Minh. Hận không thể đem Tô Minh ăn tựa như. Đón ra hỏa này âm lãnh ánh mắt. Tô Minh không có chút nào sợ hãi. Ngược lại tiếp tục nhẹ nhõm nói ra. Bất quá ngươi yên tâm. Ta cùng Mộc Khả quan hệ. Không phải ngươi muốn như thế. À, nghe xong lời này Lương Húc ánh mắt lập tức liền biến hóa một chút. Không phải hắn muốn như thế. Chẳng lẽ lại hắn cùng Trầm Mộc Khả. Còn không phải tình lữ quan hệ. Là hắn suy nghĩ nhiều. Nếu như hắn cùng Trầm Mộc Khả không phải tình lữ quan hệ lời nói. Như vậy tất cả còn dễ nói. Ai ngờ ngay tại Lương Húc trong lòng hiện lên một tia hy vọng thời điểm. Tô Minh âm thanh nghĩ tới. Nàng chỉ là bạn gái của ta mà thôi. Phốc, Lương Húc kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.